Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 232, Hùng Chi Quốc Tinh Nhẫn Thôn. Rời đi Đại Danh Phủ, Shiranui Zenma cùng Yamanaka Nari đi ở Kamikawa Thành trên đường phố Kamikawa Thành, không hổ là nhẫn giới thành thị phồn hoa nhất. Tuy rằng thời gian đã đến sau nửa đêm, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ít cửa hàng ở kinh doanh. Rìa đường đèn đường cũng đều sáng, người muốn đi đâu? Một nhà mì sợi quán, Shiranui Zenma từ tốn nói, tại sao không cần phi lôi thần thuật? Shiranui Zenma, bước đi có bước đi lạc thú. Ngược lại hiện tại cũng không chuyện gì, hai người liền như thế chậm rãi đi tới. Không ngờ chỉ chốc lát sau, Yamanaka Nari bỗng nhiên tập hợp lại đây. Hai vú dập dờn địa sượt một hồi, ngữ khí ám muội địa hỏi câu. Này, ta nói, ngươi vừa nãy có phải là có chút ghen à? Shiranui Zenma vừa vặn dẫm đến một khối tiểu thạch, nghe vậy suýt chút nữa ngã chổng vó. Chật vật nháy mắt, vội vã đứng lại. Ta có cái gì tốt ghen? Yamanaka Nari trên mặt mang theo ý cười, nắm bắt một chòm tóc ở trên mặt của hắn vẩy một hồi. Vậy ta vừa chơi đùa thời điểm, ngươi vẻ mặt đó là có ý gì? Vẻ mặt gì? Yamanaka Nari, chính là như vậy à, nói, nàng liền làm mẫu một hồi, nhẫn nại, do dự, không thích các loại tự cũng không phải rất biểu lộ ra địa viết lên mặt. Đúng mực vừa đúng. Giống như thật. Shiranui Zenma, Yamanaka Nari liền vội vàng hỏi, như thế nào, như không giống, ngươi dám nói ngươi không phải cái này vẻ mặt. Shiranui Zenma nỗ lực để cho mình có vẻ không như vậy lúng túng, khụ hai tiếng nói rằng, đây chỉ là một nam nhân phản ứng bình thường mà thôi. Yamanaka Nari nhưng hỏi ngược lại, nam nhân phản ứng bình thường, chẳng lẽ không hẳn là trực tiếp gia nhập sao? Shiranui Zenma nói chính xác, đây là một cái có bạn gái nam nhân, ở làm người đội hữu thời phản ứng bình thường. Nghe được câu này, Yamanaka Nari tựa như cười mà không phải cười ám muội, vẻ mặt từ từ biến mất. Giật giật môi, nhưng không nói ra cái gì. Shiranui Zenma sờ soạng dưới mũi. Chúng ta đi ăn mì sợi đi. Ừ. Yamanaka Nari đáp một tiếng. Hai ngày sau, Shiranui Zenma phát động phi lôi thần thuật, đi tới Sarutobi Asuma bên người, không có gì bất ngờ xảy ra. Asuma đang cùng Chiriku chờ cùng nhau. Asuma cùng Chiriku ngồi trên mặt đất, nhưng là chính đang chơi cờ. Thấy hắn lại đây, hai người trên mặt đều hiện ra không thích, nhưng cũng không nói gì. Hơi có chút mắt không gặp tâm không phiền ý tứ, dù sao tại quá khứ trong mấy tháng, Shiranui Zenma đã bái phỏng qua rất nhiều lần. Bao quát ở tại bọn hắn chấp hành ở ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, Shiranui Zenma trực tiếp ngồi xuống. Thở dài nói rằng, Asuma, nếu ngươi nhất định phải khi này cái thủ hộ nhẫn, ta cũng sẽ không khuyên ngươi. Asuma đang muốn rơi con, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu. Ngươi nói thật chứ? Shiranui Zenma gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Asuma rốt cục đối với hắn lộ ra nụ cười. Xem ra ngươi cũng là biết lý lẽ mà. Đã như vậy, ngươi vội vàng đem trên người ta phi lôi thần thuật thức mở ra đi. Shiranui Zenma không đáp lại, mà là bốn phía nhìn một chút. Có chút ngạc nhiên hỏi. Ai? Các ngươi đây là ở đâu? Chiriku một bên rơi con vừa nói, nơi này chính là tinh nhẫn thôn. Shiranui Zenma ngẩn ra. Hùng Chi Quốc tinh nhẫn thôn. Không sai, Shiranui Zenma nhất thời trầm mặc, thầm nghĩ nguyên lai Asasugi Ryu xuất hành chỗ cần đến là Hùng Chi Quốc tinh nhẫn thôn. Hỏa Quốc Nam Bộ có một gấu khi bán đảo lấy gấu khi vì là giới, gấu khi cùng lấy Tây vì là Hỏa Quốc cảnh nội. Gấu khi mặt đông lại có mấy cái tiểu quốc, trong đó khoảng cách Hỏa Quốc gần nhất chính là Hùng Chi Quốc. Ở Hỏa Quốc cùng Hùng Chi Quốc chỗ giao giới có vừa bị dân bản xứ xưng là địa ngục cốc, nơi hiểm yếu. Trong cốc khói độc ngang dọc, chim muông lui tránh, chờ Nhàn Mạc dám vào bên trong. Mấy trăm năm qua, Hùng Chi Quốc, các loại quốc gia sở dĩ không bị Hỏa Quốc chiếm đoạt. Địa ngục cốc tồn tại đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Địa ngục cốc không chỉ có đem gấu khi bán đảo chia ra làm hai, còn kéo dài vây quanh hơn một nửa cái Hùng Chi Quốc. Hùng Chi Quốc có nơi hiểm yếu bảo hộ, cơ bản nằm ở bán ngăn cách trạng thái, quốc nội thập phần bế tắc, cho nên thường có kỷ luật sinh ra, tỉ như ở mấy trăm năm trước. Hùng Chi Quốc ngay lúc đó đại danh liền từng phát sinh, trên đời có không có so với Hùng Chi Quốc càng to lớn hơn quốc gia, nghi vấn như vậy. Dẫn đến Hùng Chi Quốc bị nhẫn giới liệt quốc tập thể trào phúng tới hôm nay khoảng chừng ở 200 năm. Trước, một viên có thể rất lớn cải tạo chakra thiên thạch vũ trụ rơi dụng ở Hùng Chi Quốc cảnh nội. Này viên kỳ lạ thiên thạch ở ít dấu chân người sâu Yamanaka yên lặng tồn tại hơn 100 năm, mới rốt cục bị người phát hiện. Phát hiện này viên thiên thạch không phải người khác, chính là lúc đó Hùng Chi Quốc đại danh một đứa con gái. Đó là đệ nhất tinh ảnh mẫu thân mượn này viên được gọi là tinh kỳ lạ thiên thạch sức mạnh. Đệ nhất tinh ảnh nhảy một cái trở thành nhẫn giới hiếm có mạnh mẽ ninja. Một tay thành lập tinh nhẫn thôn, tự phong tinh ảnh, cũng suýt chút nữa nhất thống gấu khi bán đảo. Uy phong cực điểm, đáng tiếc đệ nhất tinh ảnh sinh không gặp thời. Lúc đó đệ nhất Hokage, Uchiha Madara đều giữa lúc tráng niên, Konoha càng là một mảnh phồn vinh. Hùng Chi Quốc trung quy vẫn không thể nào bước qua gấu khi, sau đó đệ nhất tinh ảnh bạo bệnh mà chết. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama nhân cơ hội ra tay, tách rời Hùng Chi Quốc, khiến gấu khi bán đảo trở lại đệ nhất tinh ảnh trước. Mấy cái quốc gia cùng khu vực cùng tồn tại trạng thái Hùng Chi Quốc cũng theo đó một lần nữa rùa rụt cổ tiến vào địa ngục cốc bảo hộ bên trong, an phận ở một góc bởi lịch sử các loại nguyên nhân. Hùng Chi Quốc cùng Hỏa Quốc, nói chính xác là Hỏa Quốc Konoha thôn, luôn luôn không hợp nhau lắm. Nhưng bởi vì tinh ảnh một mạch xuất từ Hùng Chi Quốc đại danh, tinh nhẫn thôn cùng Hùng Chi Quốc đại danh dòng họ quan hệ thập phần chặt chẽ. Này ở nhẫn giới là cực kỳ hiếm thấy, vì vậy tuy rằng Konoha cùng Hùng Chi Quốc không hợp nhau, nhưng Hỏa Quốc đại danh dòng họ nhưng khá là thân cận Hùng Chi Quốc. Thảo nào từ Asasugi Ryu sẽ tự mình dẫn đội đến tinh nhẫn thôn Asuma vỗ xuống Shiranui Zenma vai. Lại nói, này, nếu ngươi không dự định tiếp tục khuyên ta, vội vàng đem trên người ta thuật thức tiêu trừ a. Shiranui Zenma trầm mặc vài giây, lập tức thở dài, làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng ta dù sao còn muốn cho Hokage đại nhân một câu trả lời. Liền như thế đi thẳng về chẳng phải là rất khó coi, Asuma. Vậy ngươi liền ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn lại về làng, Shiranui Zenma lắc đầu. Như vậy không phải lừa dối làng sao? Ta vẫn là ở bên cạnh ngươi lại đợi một thời gian ngắn được rồi. Ngược lại cũng không ý kiến ngươi chuyện gì, khuyên thời gian dài như vậy. Asuma vẫn không có lui ra thủ hộ nhẫn ý tứ. Hắn tự nhiên không muốn lại uổng phí thời gian, ngược lại dựa theo Shiranui Zenma ký ức, Kazuma tên kia sớm muộn muốn làm sự tình, thủ hộ nhẫn 12 sĩ cũng sớm muộn sẽ phân liệt. Hiện ở trong tay hắn lại có đại danh phu nhân kính bạo đen vật liệu, đến thời điểm quạt gió thổi lửa một phiên, không sợ Asuma không trở về Konoha, còn có thể chỉnh một chỉnh đại danh dòng họ. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là ở thủ hộ nhẫn 12 sĩ sụp đổ trước, hắn nhất định phải bảo đảm Asuma thân người an toàn, không thể để cho có chuyện. Asuma nhíu mày, một lát sau mới nói, ngươi sẽ không phải là ở gạt ta chứ? Shiranui Zenma lắc đầu, tuyệt đối không phải. Asuma suy nghĩ một chút lại nói, vậy ngươi đến bảo đảm, sau đó không lại đề cập với ta lui ra thủ hộ nhẫn hoặc là về Konoha sự tình, ta bảo đảm, Shiranui. Genma lập tức cười cợt. Có điều, chỉ sợ ngươi đến thời điểm tự mình nghĩ về Konoha, Asuma không phản đối. Hừ một tiếng nói rằng, ta Sarutobu Asuma nói được là làm được. Đời này tuyệt không lại về Konoha nếu là ta liền điểm ấy cốt khí đều không có. Cùng cái kia không thể tả dùng Hokage đại nhân có cái gì khác nhau chớ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.